Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Tô, cô cần căn phòng nhỏ làm gì? Mao Thảo Hương có chút hoài nghi. Tôi có một bí phương bổ dược, có thể trong thời gian ngắn kích thích sức sống của cơ thể, tăng cường sức đề kháng. Có điều, cô cũng biết đó, tôi hy vọng có một không gian riêng tư để tôi có thể tự tay chuẩn bị. Không thể tùy tiện đưa dược liệu từ không gian ra ngoài. Tô Nguyệt Hy chỉ có thể nói dối. Mao Thảo Hương quả thực rất thông cảm. Trong thời buổi này, người có năng lực có mấy bí phương cũng là chuyện bình thường. Mà những thứ được gọi là bí phương, thông thường là chỉ truyền cho người trong nhà. Tất nhiên không thể để người ngoài biết, nhưng một nơi riêng tư thực sự khó tìm. Mao Thảo Hương suy nghĩ một lúc mới nói. Vậy cô đến ký túc xá của chúng tôi đi. Chúng tôi chỉ về đó vào buổi tối để ngủ. Ban ngày sử dụng thoải mái. Có một chỗ là đủ. Tô Nguyệt Hy không kén chọn. Cô chân thành cảm ơn. Cảm ơn cô, đồng chí Mao, do đang đua với tử thần giành người. Tô Nguyệt Hy lại lập tức đến phòng hậu cần, lấy một đống dược liệu lộn xộn để che mắt người khác. Chỉ khi một mình ở trong ký túc xá, Tô Nguyệt Hy mới vội vàng vào không gian, lấy ra những dược liệu mình cần. Vì virus dịch hạch quá dai dẳng, Tô Nguyệt Hy chọn những vị thuốc tốt nhất, có niên đại cao nhất, thậm chí còn đào những củ nhân sâm có tuổi đời cao nhất. Ngay cả nước dùng để sắc thuốc cũng là nước từ không gian của mình. Nghĩ đến việc có quá nhiều người bị bệnh, Tô Nguyệt Hy còn cố tình dùng cái nồi sắt lớn nhất của công xá. Sắc một nồi đầy áp, nửa giờ sau, thuốc đã được chuẩn bị xong. Tô Nguyệt Hy trước tiên cho tất cả bệnh nhân uống loại thuốc đầu tiên. 10 phút sau mới uống loại thứ hai. Khoảng thời gian giữa hai loại thuốc không lâu, người ngoài không rõ loại thuốc nào phát huy hiệu quả. Nhưng Tô Nguyệt Hy lại cực kỳ chắc chắn. Chắc chắn là loại thuốc sắc từ dược liệu không gian mà mình bỏ công sức ra mới là hiệu quả nhất. Bởi vì dược liệu và phương pháp đều mạnh mẽ. Chỉ khoảng 2 giờ sau, có thể thấy rõ những bệnh nhân ho ra máu đã đỡ nhiều. Lúc này, đội cứu hộ của bệnh viện huyện cuối cùng cũng đã đến. Lần này là phó viện trưởng của bệnh viện huyện dẫn đầu đội ngũ y bác sĩ đến hỗ trợ. Thái Văn Đình vô tình cũng biết ông ta đã đi báo trước, phó viện trưởng Sa Chính Tường tình cờ là chú của Sa Tử Doanh. Khi biết Sa Tử Doanh thậm chí đồng ý sử dụng y học cổ truyền, ông ta suýt nữa đã tức giận đến mức lệch mũi. Trong cơn giận dữ, ông ta không cho Sa Tử Doanh mặt mũi, còn chưa kịp đi xem bệnh nhân đã công khai phê bình Sa Tử Doanh ngay trước đám đông. Sa Tử Doanh, cháu thật sự điên rồi. Cháu quên mất khi xưa dịch hạch đã làm CHT bao nhiêu người sao? Nếu y học cổ truyền thực sự hiệu quả, thì trước kia đã không ai sợ dịch hạch đến như vậy. Làm sao cháu có thể bỏ qua kháng sinh để chọn y học cổ truyền? Bình thường cháu muốn làm gì thì làm, nhưng bây giờ là lúc tính mạng con người nguy kịch. Khi mặc áo blau trắng, cháu phải chịu trách nhiệm với sinh mệnh của biết bao nhiêu bệnh nhân. Nếu vì sự cứng đầu của cháu mà dẫn đến cái CHT của nhiều người, cháu còn có thể sống yên ổn với lương tâm mình sau này không? Sa Chính Tường tức giận đến đỏ bừng mặt, chỉ muốn mở đầu Sa Tử Doanh ra xem. Rốt cuộc anh ta đã bị Tô Nguyệt Hy đút cho loại thuốc gì mà lại đồng ý với chuyện vô lý đến như vậy. Sa Tử Doanh bất ngờ bị chú phun một mặt nước bọt. Anh ta lau mặt, nén giận đáp lại, chú, ai đã nói với chú trước? Rõ ràng những bệnh nhân đó uống thuốc đông y chỉ sau 2 giờ đã khá hơn nhiều. Thái Văn Đình đã tố cáo, nói, làm sao có thể như vậy được? Cô ta mới chỉ rời đi hơn 1 giờ. Làm sao bệnh nhân có thể tốt lên nhanh như vậy? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. com khi xuyên không toi cho thành bác si nói tiếng toàn cầu. Chương 210, HTML, dù là hiệu quả của kháng sinh cũng không thể nào như thế. Cô ta không tin, chắc chắn là Sa Tử Doanh đang nói dối. Sa Chính Tường cũng không tin. Ông ta nhìn Sa Tử Doanh quả quyết, đau lòng nói, bây giờ cháu còn học được cách nói dối nữa à? Nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tội. Đó là cảm giác của Sa Tử Doanh lúc này. Anh ta không màng hình tượng, trợn mắt chỉ về phía trạm y tế, nói, bệnh nhân còn ở trong phòng bệnh kia, không đi đâu cả. Mọi người không tin thì cứ tự mình đi xem. Thấy Sa Tử Doanh không hề sợ hãi, Thái Văn Đình trong lòng lóe lên một tia hoang mang. Sa Chính Tường cũng do dự. Không lẽ, lần này bác sĩ kê đơn thực sự rất giỏi. Nhưng ngay sau đó, Sa Chính Tường lại phủ nhận suy đoán của mình. Ông ta đã nghe nói, Tô Nguyệt Hy mới chỉ 20 tuổi mà thôi. 20 tuổi, dù bắt đầu học y từ khi mới lọt lòng, cũng không thể sánh bằng những lão trung y năm 60 tuổi. Ngay cả các danh thủ quốc gia cũng bó tay với bệnh dịch hạch. Sa Chính Tường dù thế nào cũng không tin, một cô gái trẻ tuổi như vậy lại có thể chữa khỏi bệnh dịch kinh hoàng như vậy. Ông ta tức giận nói, được, tôi muốn xem cháu dựa vào cái gì mà tự tin như vậy. Nếu bệnh nhân không khỏi, hôm nay tôi nhất định sẽ thay bố cháu dạy dỗ cháu, làm cho đầu cháu nở hoa. Sa Tử Doanh bất đắc dĩ nghĩ, may mà Tô Nguyệt Hy đủ lợi hại, giữ được cái đầu anh ta. Thực ra, lần này nếu đổi thành một người làm đông y khác, Sa Tử Doanh chẳng bao giờ đồng ý cả. Anh ta ủng hộ Tô Nguyệt Hy hoàn toàn vì biết rõ Tô Nguyệt Hy giỏi đến cỡ nào. Chỉ trong vài tháng, làm sao có thể khiến một đứa trẻ bị liệt đứng dậy được như vậy? Đây là điều mà bất kỳ người hành nghề y học truyền thống bình thường nào cũng làm được ư? Hơn nữa, Sa Tử Doanh đã quan sát một cách nghiêm túc và nhận thấy, kể từ khi Tô Nguyệt Hy đến quân đoàn, bất kỳ bệnh nhân nào do cô điều trị đều không có trường hợp nào không khỏi bệnh. Không chỉ chữa khỏi, những loại thuốc đông y mà Tô Nguyệt Hy kê ra còn có tốc độ chữa bệnh cực kỳ nhanh, không hề thua kém so với thuốc Tây. Với tài năng như vậy của Tô Nguyệt Hy, Sa Tử Doanh tin chắc rằng cô chắc chắn không phải là người làm việc mà không có mục đích. Vân Mộng Hạ Vũ, Sa Chính Tường và Thái Văn Đình mang theo khí thế hùng hổ cùng nhau xông vào phòng bệnh. Sa Chính Tường không biết trước, nhưng Thái Văn Đình lập tức nhận ra, tiếng ho trong phòng bệnh đã ít đi nhiều. Nhìn vào biểu cảm của bệnh nhân, họ dường như đều tốt hơn nhiều so với 2 giờ trước. Hầu hết mọi người trên mặt không còn vẻ đau đớn. Thật sự hiệu quả như vậy sao? Thái Văn Đình không thể đợi được hỏi. Mọi người cảm thấy thế nào rồi? Trẻ nhỏ là những người năng động nhất, tranh nhau nói, chúng cháu cảm thấy khi ho, N, G, Ư, C không còn đau như trước nữa. Cháu cảm thấy mình đã hạ sốt rồi. Cháu đã 1 giờ không ho ra M, Á, U nữa. Mọi người nói lên triệu chứng của mình. Thái Văn Đình cảm thấy giọng của họ lớn hơn nhiều. Đã có sức lực. Cách chương.